khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Sai. Huyền. Móc lửng. Sai. Mặt đất. Không có một người nào. Không có một cái nào binh sĩ thật sự triển khai xung phong. Đa số đều tại chỗ phủ phục. Số ít tiến thối lưỡng nan. Ilan Into hai thế thanh danh quá mức hiển hách. Mặc dù nhiều năm qua nguyên tổ tại làm mặt trái tuyên truyền dốc sức liều mạng chèn ép, nhưng này đối với không có được chứng kiến Tổng thống tân sinh mệnh có tác dụng. Đa số người cũng biết đây là có chuyện gì. So với việc Ilan Ito hai thế thống trị ở dưới hưng thịnh, nguyên tổ chính sách tàn bạo giống như lạnh thấu xương vào đông. Hắn đem rừng cây biến thành nhà xưởng, xem đồng bào thân thể vì hàng hóa. Một đám lại một đám về phía ra ngoài khẩu, vô tận bóc lột lệnh vạn vật tàn lụi, chỉ dưỡng mập này chút ít tham lam ký sinh trùng. Tại đây rét căm căm vào đông, Ilan Ito hai thế dần dần biến thành một tòa trong mộng hải đăng. Riêng là cái tên này có thể mang đến sưởi ấm. Ilan Ito không còn là một thân cây, mà là cả mùa xuân. Tại dân gian trong truyền thuyết, Ilan Ito bắt đầu dần dần bị thần thoại, là giao phó vĩnh bảo tánh mạng tổng thống, là cho dư cái này mảnh thổ địa sức sống vương, Xuân Chi Vương. Tại trong truyền thuyết, Ilan Ito cũng thực sự không phải là bị nguyên tổ làm hại bị ép đào tẩu, mà là chán ghét mọi người hẹp, hèn hạ cùng ngu xuẩn, đối với cái này mảnh thổ địa mất đi chờ mong, trở lại thần giới. Theo Ilan Ito rời đi, Xuân cũng rời đi, vĩnh bảo chi địa đã trở thành lạnh vô cùng héo rũ chi địa. Chợt có người yên lặng cầu nguyện, hoặc là kéo bè kết phái tìm kiếm tổng thống tung tích. Bọn hắn không thể nghi ngờ đều bị nguyên tổ tàn nhẫn mà trấn áp thôi. Toái cảnh bị đầu nhập liệt hỏa, hậu duệ biến thành ăn bọt trùng lớn lên, bị định kỳ thu hoạch. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, Ilan Ito lần nữa hàng lâm. Mặc dù nguyên tổ một phương có tính áp đảo vũ lực ưu thế, mặc dù cô độc bông tơ cây tại vô tận bạch ngọc lan trước mặt có vẻ như thế yếu đuối, nhưng ở tổng thống trở về tuyên cáo hạ, cây ngọc lan đám bọn họ lại như quân bài giống nhau ngã xuống. Chỉ vì nghênh đón vua của bọn hắn, nghênh đón mùa xuân. Trong đó thậm chí có một ít cực đoan phần tử đã đem trang phục đổi thành bông tơ cây. Nhiều đóa huyết hồng tiểu hoa tại bạch ngọc lan trong hải dương đặc biệt thấy được. Ilan Ito chậm rãi đi về phía trước tiến, nguyên tổ đang không ngừng lui về phía sau, chung càng thêm kịch liệt mà quơ cành lên. Các ngươi lên cho ta, ngươi từng là ta tín nhiệm nhất hạt giống. Ilan Ito y nguyên tại dùng rung động thế giới âm lượng dọc theo đại địa tuyên bố radio, ngươi lại lưng cõng ta có được ngươi không nên có được mấy cái gì đó, đem ta đẩy vào loạn lưu. Loạn lưu cọ rửa giống như cưa trùng hàm răng đồng dạng tua nhỏ lấy thân thể của ta thể mỗi một tấm da, ta trải qua một chút cũng không có tận tuế nguyệt tra tấn. Còn sót lại hồn phách mới rốt cục phiêu lưu đến dị giới đảo đơn độc. Vua của các ngươi không thể không ngụy trang, lừa gạt, ăn xin, dùng hết mọi khuất nhục phương thức, tượng dẫn đồng dạng còn sống. Sống tới ngày nay, lần nữa xuyên việt qua loạn lưu trở lại lần này bờ. Đột nhiên, vô số héo rũ sao sao từ dưới đất toát ra, đem Ilan Ito quanh thân toàn bộ vây quanh. Nhưng rất nhanh, những kia rễ lại rút đi, chỉ thấy một gốc cây gỗ mục theo truyền tống thạch trước chui ra, rời lên tảng đá bắt đầu hư hóa. Ilan Ito chưa có trở về thân, tiếp tục radio, những lời này là đối gỗ mục nói, nói cho ngươi chủ tử, hôm nay bắt đầu, vĩnh bảo đứng ở hy vọng một bên, là tử vong một bên, thân yêu tổng thống, cũng có thể nói như vậy. Ngươi không phải là đang lẩn trốn cưỡi tử vong sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đừng đi, chớ đi. Nguyên tổ dễ kéo dài rời khỏi truyền tống thạch trước. Ngươi đã nói ngươi xử lý ngoài ý muốn, thật có lỗi, về ngoài ý muốn, bình thường, phiền toái, phỏng tay ta đây đều có thể hoàn tất, nhưng cái này ta làm không được. Gỗ mục lộ ra khó tả bất đắc dĩ, đây là đắt tiền nhất. Cái kia, thì mang theo ta, ta có thể đông sơn tái khởi. Thật có lỗi, đó là ngoại giao cục sự tình, ta là phòng vệ cục. Gỗ mục qua trong giây lát đã muốn biến mất. Y Lan Y Tô Thủy Trung tại tới trước, lúc này đã đạt tới khoảng cách nguyên tổ rất gần địa phương. Người muốn nhất diệt trừ vương gần ngay trước mắt. Y Lan Tô hỏi, không hề thử một lần sao? Ha ha ha, ha ha ha, wow. Nguyên tổ bỗng nhiên đình chỉ lui về phía sau. Đầy mãn cây cành mầm mỏ vũ động, ta hiểu được. Ta hiểu được, ngươi đang ở đây kích ta ra tay. Thật có lỗi, ta không sợ ngươi. Nguyên tổ bừa bãi mà múa lấy. Trên người lan hoa cũng bày thành khiêu khích. XX, giao phối bộ dạng, nhàn ngư quy tắc y nguyên hữu hiệu. Dẫn đầu công kích người đem bị truy nã. Ngươi hy vọng ta xuất thủ trước sau đó lại xử lý ta. Do đó tìm được vị diện này đúng hay không? Ha ha ha, ta đoán ngươi cũng không dám ra tay đúng hay không? Biết được tai họa ngươi bây giờ tương ứng vị diện. Vèo, Y Lan Y Tô bên cạnh tầng một bình chướng. Vô hình đột nhiên biến mất rồi. Cành theo sát lấy về phía trước đâm đi ra ngoài. Thật có lỗi, ta sinh tử đều chỉ thuộc về tại đây. Đắt đỏ vòng phòng hộ. Nguyên tổ vô ý thức mà khải dụng bảo vệ tánh mạng trang bị. Cùng đắt tiền nhất vòng phòng hộ bất đồng. Đắt đỏ vòng phòng hộ tại bị đâm chọc công kích thời điểm. Hội phát ra, sát sát tiếng vang. Giống như bị hạt mưa gõ phiến lá. Nguyên tổ có thể cảm nhận được Y Lan Y Tô cái kia bàng bạc sinh mệnh lực. Không khỏi càng thêm sợ hãi. Hắn cũng không biết. Đây là một lần tính ăn uống 6 quả thành nữ quả sau ngắn ngủi hiện tượng. Y Lan Y Tô quyết ý tốc chiến tốc thắng. Càng nhiều là gai, như mưa rơi điên cuồng công kích tới bình chướng. Nguyên tổ khàn cả giọng mà la lên. Chu sát xâm phạm người. Phần thưởng ngư hoàn 5 vạn. Ban thưởng vạn cây nông trường. 5 vạn ngư hoàn tự không cần nhiều lời. Vạn cây nông trường đối với các binh sĩ kích thích kỳ thật càng lớn hơn một chút. Loại này quy mô đại nông trường, sản xuất thu hoạch cũng đủ đời đời con cháu thư thích hưởng lạc. Về phần trong nông trại đồng bào bị cắt kêu rên, không nghe là được, trở thành chính là hình thức nông trường chủ. Đối với rất nhiều người mà nói, sức hấp dẫn rộng lớn tại không chỗ nào không có mùa xuân. Mấy cái nguyên tổ tử trung dẫn đầu chạy ra khỏi đám người. Dù sao Y Lan Y Tô cầm quyền tuyệt đối không có những ngày an nhàn của bọn hắn qua. Không bằng hiện tại tự hợp lại. Nhưng vào lúc này, một cái dương nanh múa vuốt ra hỏa đột nhiên nhảy lên đi ra. Ngăn ở bọn hắn trước người. Hắn là trước hết nhất thay bông tơ trang phục. Hắn bông tơ nhiều kiểu thức cũng rất có sáng ý sai. Huyền. Móc lửng, sai, cút ngay, vật biểu tượng, phản đảng, nay ngươi cùng một chỗ giết. Đê Huyền, no tương đương sao hát xì bào tử đi ngươi. Một cổ chán ghét nhưng hút vào viên bi vật trên không trung nổ. Ý đồ hiệp trợ nguyên tổ đám binh sĩ lập tức tại chỗ rung động lắc lư bắt đầu đứng dậy. Quỳ dạp trên mặt đất cuồng run không ngừng, những người còn lại đều rất xa tránh được. Không có người nghĩ đến, cái này dưới bình thường tình huống hành động vật biểu tượng ra hỏa. Vậy mà âm thầm cất giấu loại này cấp bậc quản khống vũ khí. Quay mắt về phía sau do dự đám binh sĩ, người kỳ quái cũng dần dần chăm chú bắt đầu đứng dậy. Chư vị, còn nhớ rõ, đê, lúc khuất nhục sao, chư vị, còn nhớ rõ tân tân khổ khổ đào đến hàng tốt. Bị nguyên tổ làm của riêng khổ sở sao? Chư vị, còn nhớ rõ hạn mua, tịch thu tài khoản, thu ngư hoàn thuế, cấm xem mẫn cảm tin tức biệt khuất sao? Còn muốn nhẫn bao lâu? Nhẫn đến cuối cùng một mảnh lá cây cũng rơi xuống. nhẫn đến chúng ta tử tôn cũng đều biến thành hoa màu. Vĩnh bảo vị diện tổng thống, chỉ có một, Ilan Itro, gian nan vào đông sắp đi qua quá khứ, tổng thống mang theo vĩnh hằng chi xuân trở về, đều cho ta đổi thành hoa hồng, cùng vào đông quyết chiến. Người kỳ quái xoay người, từ phía sau lưng hướng nguyên tổ phát khởi công kích, Ilan Itro vạn tuế, Ilan Itro vạn tuế. Một gốc cây bạch ngọc lan lập tức héo tàn, đổi lại một thân hồng miên, trấn áp đồng bào ta được đủ rồi. Bọn hắn không phải hàng hóa, là cùng chúng ta đồng dạng tánh mạng. Thượng trang sức màu đỏ, Ilan Itro vạn tuế, xử lý bạch ngọc lan. Ta chán ghét ngọc lan. Lập tức, cây ngọc lan lâm thật giống như bị vô số bó đuốc nhen nhóm giống nhau. Màu đỏ bông tơ bốn phía nở hoa, điểm hình dáng hoa hồng dùng thời gian cực ngắn khuếch tán thành một cái mặt. Mặt cùng mặt dung hợp thành càng lớn mặt. Đây là thật chân chính tinh hỏa liệu nguyên. Cùng tổng thống bất đồng, nguyên tổ cuối cùng chỉ làm hai kiện sự tình cắt rau hè. Làm tổng thống mặt trái tuyên truyền, đã từng huy hoàng vĩnh bảo thế giới phảng phất đã trở thành một cái phong bế to lớn rau hẻ chăn. Nuôi sân, bất luận cái gì tự do làn gió đều mơ tưởng thổi vào đến. Ilan Itro vạn tuế, càng ngày càng nhiều bông tơ cây đám bọn họ triển khai xung phong. Không chỉ có là đối với nguyên tổ, càng là đối với bên người cự tuyệt trở thành bông tơ ngọc lan. Nhiều năm qua, những này rau hẹ sân giám sát, vận dụng nguyên tổ ban cho chức quyền mút lấy bọn hắn chất lỏng, giết hại lấy đồng bào thân thể. Hiện tại, là thời điểm trả trở về rồi. Màu đỏ huyết hoa giống như siêu cấp bão táp đồng dạng mang tất cả lấy cả cá vị diện bạch ngọc lan. Bị nguyên tổ áp chế nhiều năm tánh mạng chi lực, tại lúc này toàn bộ bộc phát. Không chỉ có là khởi nguyên chi tỉnh, màu đỏ bão táp đồng thời xuất hiện ở vĩnh bảo vị diện mỗi hẻo lánh. Tổng thống thanh âm cùng binh sĩ xung phong kích thích mỗi một khỏa sinh linh. Mặc dù là trong nông trại bị trói buộc, thu hoạch đám bọn họ cũng bắt đầu phấn khởi phản kháng. Trông giữ người căn bản không kịp trấn áp, đã bị tập thể vọt tới nhánh cây chém nát. Đồng thời bị phách toái còn có thu hoạch trên người gông xiềng. Thu hoạch đám bọn họ lúc này mới lần đầu tiên cảm nhận được tự do hương vị. Bọn hắn vốn gần như héo rũ tánh mạc bị mùi vị kia kích thích đắc cuồng nhiệt thiêu đốt. Nước mắt hóa thành chất lỏng. Bọn hắn hóa thành bông tơ. Vạn tuế, Ilan Itro vạn tuế. Bọn hắn quát, màu đỏ bão táp trung tâm. Đắt đỏ vòng phòng hộ. Tại chung quanh vô số thân cành mãnh liệt đánh phía dưới. Đã như trong gió cây đèn cầy sắp tát. Ilan Itro vạn tuế. Chó má nguyên tổ, đi chết đi. Mùa đông nếu như không xéo đi, chúng ta tự tay chấm dứt hắn. Ngươi cũng chỉ là một thân cây, là thời điểm cho ngươi nếm thử bị cắt mùi vị. Cây thầu dầu, cây thầu dầu, một đám cây thầu dầu. Nguyên tổ quát, các ngươi cho rằng Ilan Itro sẽ so với ta tốt sao? Ai cũng cùng dạng, các ngươi những này cây thầu dầu. Thanh âm của hắn hoàn toàn bị như mưa to công kích thanh âm bao phủ. Ngay tại vòng phòng hộ sắp vang tung tóe thời điểm, khởi nguyên chi tỉnh phương hướng đột nhiên đã tuôn ra vài gốc trường cành. Một thanh âm theo sát lấy truyền vào các binh sĩ ý thức. Nhất là Ilan Itro ý thức, dừng tay, bằng không thì ta giết nhân viên quản lý. Một gốc cây tuổi trẻ cây ngọc lan mang lấy một gốc cây. Già nua liễu mộc đột nhiên xuất hiện, giống như dùng phương thức gì có thể tốc hành truyền tống thạch. Tuổi trẻ ngọc lan dùng một cây thô cành triền trụ liễu liễu mộc chung làm. Ta rất nghiêm túc, Ilan Itro biết rõ, tuổi trẻ ngọc lan là nguyên tổ con trai trưởng. Về phần cái kia khỏa liễu mộc, tự nhiên là không may nhân viên quản lý. Nghe hắn nói, Ilan Itro dùng toàn bộ cành bao lấy còn sót lại vòng phòng hộ. Tùy theo đẩy lui một đám bông tơ cây, Bông tơ cây đám bọn họ thoáng lui về phía sau một ít, nhưng vẫn nhìn chằm chằm. Chỉ cần Lan Ito ra lệnh một tiếng, bọn hắn có thể tải vài giây đồng hồ trong đem nguyên tổ gọt thành mảnh gỗ vụn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.